Một đêm vợ chồng, chương 1, góc truyện audio.com. Tiết từ liên tục mấy ngày mưa to, những giọt nước mưa đọng lại ở khắp chỗ hòm, ở trên con đường nhựa bắn tung đá vụn tạo ra ổ gà, nhiều khúc đường nước mưa tù đọng không rút, con đường cái rộng rãi thoáng mát nghiễm nhiên trở thành máng trượt nước một cú trượt, xe lớn xe nhỏ va vào nhau, sau chàng nổ to lớn liên tục tiếng gào khóc xót thương nổi lên bốn phía, vài gia đình đồng thời bởi vì chàng kinh thiên động địa ngoài ý muốn này mà mất đi trụ cột gia đình. Ba ba, mẹ, trước linh đường, một bé trai nhìn ảnh chụp của ba mẹ mình mà khóc huyên náo. Khóc cái gì, cháu là con trai, làm sao có thể tùy tiện rơi nước mắt, đúng là không có tiền đồ. Một cụ ông tóc mai hai bên hoa dâm thấp giọng trách cứ, gương mặt lãnh túc. Lạnh lùng, nghiêm túc, không thấy nửa điểm đau thương, đáy mắt thậm chí còn có chứa vài phần tức giận. Sự cố này thình lình xảy ra, khiến cho ông năm trước mới chịu tang vợ, lại lần nữa gặp phải cảnh tàn khốc người đầu bạc tiễn người đầu xanh, trùng hợp như vậy như là đang khảo nghiệm mức độ chịu đựng thống khổ của ông. Nhưng ông là Mạc Đông Hán, ở trên thương trường oai phong một cõi, trong ngành điện tử được công nhận là con người sắt đá, quyết đoán tuyệt đối không nói chuyện tình cảm, cho dù trong lòng có nỗi đau thấu tim gan mất đi cốt nhục, ông cũng không cho phép cảm xúc hiện ra bề ngoài, bị người khác nhìn thấy mặt yếu ớt của ông. Hu, hu, còn khóc, ông lớn tiếng quở trách, bé trai lập tức ngậm miệng lại, không dám hé răng. Nhớ kỹ ông không thích kẻ yếu đuối, về sau cháu cũng không có quyền tùy hứng mà làm nũng, nếu muốn trở thành con cháu của Mạc gia chúng ta, phải chứng minh cháu có tư cách đó. Ông không được để cho đứa nhỏ này vô dụng giống như ba nó, muốn nó kiên cường giống như ông mới được. Năm đó, ông cho đứa con duy nhất của mình hoàn cảnh giáo dục tốt nhất, đào tạo nó thành tài, kết quả đứa con này thế nhưng lại chống lại ý của ông, tự ý ra riêng, mở một cửa hàng bánh ngọt nhỏ chẳng ra làm sao, còn cùng một người phụ nữ không cha không mẹ không chứng kết hôn, sinh ra đứa nhỏ này. Lúc con cùng người phụ nữ kia mang theo đứa bé này trở về thăm ông và vợ ông cũng chưa từng bày ra sắc mặt tốt cho bọn họ một nhà ba người coi. Không ngờ rằng, đứa nhỏ nhưng lại sẽ trở thành người thân duy nhất của ông Mạc Đông Hán, còn tồn tại trên đời. Bé trai cúi đầu, không trả lời, đôi tay nhỏ bé khẩn trương lắc lắc ống quần, chỉ cảm thấy người ông luôn không thân thiết này thoạt nhìn thật đáng sợ. Có nghe hay không? Vâng, ông, bé trai bị giống lên một tiếng sợ tới mức nhảy xuống, ra sức gật đầu. Năm nay, Mạc Kiệt 8 tuổi, quỳ gối trước linh đường của cha mẹ ngoài ý muốn mà qua đời, rất muốn khóc nhưng lại bị buộc không được rớt xuống một giọt nước mắt nào. Bởi vì ông nó không thích đứa cháu yếu đuối, bởi vì nó về sau chỉ có còn người thân là ông, cho nên nó trở thành loại người mà ông đồng ý, thì mới có tư cách hòa nhập lại với cuộc sống ở Mạc gia. Nhìn nửa bên khuôn mặt lộ vẻ nghiêm khắc của ông nội, trong tâm hồn nhỏ bé con nỗi sợ hãi không dám nói ra. Có điều lời của ông nói, tất cả nó đều ghi nhớ trong lòng. Toàn bộ, ông muốn đem toàn bộ cổ phần công ty cho người phụ nữ kia. Góc truyện audio.com. Nghi thức từ biệt trang trọng và nghiêm túc vừa kết thúc, trong phòng nghỉ bên cạnh, Mạc Kiệt 32 tuổi, trên mặt không có nửa điểm bi thương mất đi người thân, khuôn mặt nhã nhặn di truyền từ mẹ giống như kiểu tranh vẽ chân dung trầm tĩnh tao nhã tuấn mỹ không tì vết, thứ duy nhất không phối hợp chính là độ cong cực nhạt kia lộ trên môi mỏng, khiến người khác dường như đã quên là hắn vừa xong xuôi tang gia hậu sự của ông. Bởi vì công việc chung bận rộn, 3 giờ sau hắn còn phải bay đi nước ngoài bàn việc công ty, dự tính nán lại tới tuần sau, vì thế hắn liền muốn khi luật sư của ông tới tham gia nghi thức từ biệt thì thuận tiện đem tờ di chúc kia mang lại đây tuyên đọc. Không nghĩ tới, đúng vậy, dựa theo di chúc của ông Mạc, ông đem danh nghĩa sở hữu cổ phần công ty tin cậy giao tặng cho cô Đường Hải Nhân một năm sau kế thừa toàn bộ, nhưng nếu cô Đường trong khoảng thời gian này kết hôn thì sẽ sớm giải quyết thủ tục kế thừa cũng đem 1/3 cổ phần truyền tặng cho chồng của cô Đường. Đường Hải Nhân, đó là con nhỏ quái quỷ nào vậy? Trước giờ hắn chưa từng nghe qua, vậy mà không thể hiểu sau khi ông qua đời, cái tên này lại xuất hiện trên di chúc đoạt đi thứ vốn thuộc về hắn, tâm huyết của hắn. Mạc Kiệt nhìn luật sư tư nhân mà mình dẫn tới đang ngồi kế bên một cái, đối phương gật đầu tỏ vẻ quả thật ông có thể loại bỏ phần thừa kế từ quan hệ huyết thống trực hệ, 1/2 phần tài sản còn lại đặc biệt lưu lại cho bên ngoài tự do xử trí phần tài sản trên danh nghĩa của ông. Mạc Kiệt cúi mắt nhếch môi, trải qua 20 mấy năm huấn luyện, lại nhiều phẫn nộ như thế cũng có thể hóa thành nụ cười bên môi một chút không nhiễm bụi, như có như không làm cho người ta không nhìn ra được cảm xúc ý tưởng chân thật của hắn. Cái này nên nói là nhờ công sức của ông thời nhỏ đã đào tạo nên ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh của hắn, ngay cả tang lễ của người thân cũng không thể ảnh hưởng tư duy bình tĩnh của người Mạc gia. Luật sư Vương nhìn nụ cười đột ngột trên mặt hắn, cùng với hai người ngồi ở bên cạnh mặt không chút biểu cảm luật sư và trợ lý, ông lần thứ hai cầm lấy khăn tay lau mồ hôi.